Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2387, chương 2387, dị động. Tiểu tử, khả dĩ một chuyến a hát, một bên tầm bảo, một bên còn có thể săn giết vô tận thâm uyên tà vật. Có thể được Minh Dạ Phong lớn như vậy thế lực nhân tình. Một lần hành động tính ra a hát, Mặc Ca Nhi, đây là cơ hội khó được a hát. Minh Hà bên trong đã từng bộc phát qua đại chiến, để lại tất cả đại địa giới các cường giả bảo vật. Trên người của ngươi có được đủ loại kinh thế chi lực. Muốn tại trong thời gian ngắn hoàn thiện, cần mượn nhờ tại ngoại lực. Hai người này ngươi một lời ta một câu, rượt dây lấy Tần Mặc. Kỳ thực là mình phi thường muốn đi. Trên thực tế, nếu là ở tiến vào vạn năm đại mộ trước, ngân rừng, Hồ Tam gia đối với Minh Hà như vậy hung địa, tuyệt đối là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hiện tại, hai tên gia hỏa đã có đại tạo hóa, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, tất nhiên là đã nắm chắc khí, muốn tiến đến tìm tòi. Nghiêm Tông cũng là khuyên bảo, đề cập Minh Hà đủ loại qua lại, lúc trước vô tận thâm uyên tà vật đám bọn họ lao tới lúc, tại đâu đó bạo phát kinh thiên đại chiến, tất cả đại địa giới các cường giả thật là cuốn vào trong đó. Tại Minh Dạ Phong trong điển tịch, Nghiêm Tông còn giải đến, ngày xưa cái kia chút ít kinh thế chiến thể, có được Thái Dương chân hỏa thần thú hậu duệ, đều từng tại đâu đó tham chiến. Về phần có được Thiên Quyến thần diễm cường đại sinh linh, đều đã từng tham dự cái kia luân phiên đại chiến. Rất nhiều Thiên Quyến sinh linh cùng Tà Hoàng đám bọn họ đồng quy vu tận, vẫn lạc tại Minh Hà bên trong. Thậm chí còn tại ngày xưa, có được khai thiên kiếm hồn cực đạo kiếm hoàng đã từng hàng lâm, một kiếm thiếu chút nữa tướng Minh Hà chém thành hai nửa. Đấu chiến thánh thể, Thái Dương chân hỏa, Thiên Quyến thần diễm, từng đã là khai thiên kiếm hoàng. Tần Mặc cũng là ý động, dùng hiện tại khống chế lực lượng, thật là có thể đi vào chỗ đó tìm tòi đến tột cùng. Nếu là bởi vậy, đạt được một ít kinh thế tạo hóa, bản thân lực lượng tiến thêm một bước hoàn thiện, tắc thì có lực lượng đủ mức, ứng đối tương lai cực lớn biến cố. Gặp Tần Mặc gật đầu, Nghiêm Tông mừng rỡ không thôi, vỗ lồng ngực cam đoan, tuyệt đối sẽ không vũng hố bằng hữu. Chúng ta về trước Minh Dạ Phong, mang theo tông môn trọng khí, lại tiến vào Minh Hà, bảo đảm không sơ hở tí nào. Nghiêm Tông hai mắt tỏa ánh sáng, việc này mang về Tần Mặc thì là hoàn thành tông môn hạng nhất đại nhiệm vụ, sẽ có phong phú thù lao. Trong đó hạng nhất thù lao tựu là có thể kiềm giữ Minh Dạ Phong trọng khí, đại biểu tông môn tiến vào Minh Hà. Cái này cũng ý nghĩa Nghiêm Tông đã lấy được tông môn đệ nhất thuận vị người thừa kế tư cách. Nhìn Minh Thổ sinh linh như vậy hưng phấn, Tần Mặc đợi thì là lắc đầu, đều là có chút kỳ quái. Dùng Nghiêm Tông thiên phú, còn có thực lực cường đại, tại sao lại chấp nhất tại một cái tông môn thủ lĩnh vị? Chẳng lẽ nói tại tông môn ở bên trong, còn có thể áp chế hắn thiên tài tồn tại? Mặc dù là có, trải qua tu la giới, cổ u đại lục luân phiên gặp gỡ, Nghiêm Tông bước về phía võ đạo đỉnh phong đường xá, có thể nói tí ti một mảnh đường bằng phẳng, tương lai võ đến cực điểm cảnh. Cần gì phải để ý Minh Dạ Phong thủ lĩnh vị, đây là Tần Mặc đợi cảm thấy bất khả tư nghị sự tình. Chính thức võ đến đỉnh phong về sau, như vậy vị trí ngược lại trở thành một loại trói buộc, cũng không đáng lưu luyến. Chú ý tới Tần Mặc đợi thần sắc, Nghiêm Tông thì là thở dài, nói ra hắn tại Minh Dạ Phong tình huống, cái này một thế lực vô cùng cổ xưa. Chính là tại Minh Thổ xuất hiện thời điểm, đã là tồn tại, hắn trong tông môn chi nhánh rắc rối phức tạp, hắn thì là thuộc về Minh Dạ Phong cái này một tông môn ba đại phái hệ một trong. mà lại theo vừa ra đời bắt đầu. Niêm tông tựu là cái này nhất phái hệ đích truyền, lại có siêu phàm tuyệt luân thiên phú, tất nhiên là được nhận định là tranh đoạt Minh Dạ Phong thủ lĩnh mạnh nhất, tranh đoạt người một. Trong tình huống của ta, cùng với Ngọc Kiếm quận chúa đồng dạng, đây là không cách nào thoát khỏi trói buộc. Nghiêm tông thở dài không thôi, hắn cái kia nhất phái thắt ở gần vạn năm đến, đã là khó có siêu phàm thiên tài xuất hiện, hắn là kiệt xuất nhất một cái. Tranh đoạt Minh Dạ Phong thủ lĩnh sự tình, chính là không cách nào trốn tránh trách nhiệm, còn lại đồng bạn đều là không nói gì. Minh Thổ sinh linh tình huống thật là cùng Ngọc Kiếm quận chúa tương tự, chỉ là Tần Mặc âm thầm thở dài, Nghiêm tông tình huống cùng Ngọc Kiếm quận chúa rồi lại có bất đồng. Ngọc Kiếm quận chúa chi cùng Lệ Kiếm hoàng triều chi chủ vị trí chính là cái gọi là thiên mệnh sở quy, nàng leo lên hoàng triều chi chủ vị trí, đối với tương lai tốc độ tu luyện chỉ biết nhanh hơn, có trăm lợi mà không có một hại. Về phần Nghiêm tông tắc thì bất đồng, tương lai võ đến đỉnh phong về sau, muốn tái tiến một bước, Minh Dạ Phong thủ lĩnh vị trí rất có thể trở thành hắn lớn nhất trói buộc. Ầm ầm, đang nói, phía trước giới vách tường thông đạo truyền đến nổ vang, một cổ lạnh như băng mà tĩnh mịch khí tức truyền đến, cùng Nghiêm tông khí tức trên thân rất tương tự. Đã đến, rốt cục muốn tới Minh Thổ. Nghiêm tông mặt lộ vẻ vui mừng, ở bên ngoài phiêu đãng lâu như vậy, rốt cục ngửi được Minh Thổ khí tức, cái này lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Lúc này, cái kia đầu địa ngục khuyển cũng xông ra, nó một mực tại ngủ say, cảm nhận được Minh Thổ khí tức mới được là tỉnh lại, cùng hắn chủ nhân đồng dạng. Địa ngục khuyển ngẩng lên đầu, chu lên không thôi, biểu đạt sự hưng phấn của nó. Rốt cục về nhà, khả dĩ ăn vào Minh Dạ Phong mỹ thực. Địa ngục khuyển ba cái đầu đều tại rơi lệ, lệ nóng doanh tròng. Cái này ba đầu sói đồng dạng địa ngục khuyển bắt đầu chảy nước miếng, liệt kê Minh Dạ Phong đủ loại mỹ thực. Nhưng là, tại Tần Mặc đợi nghe tới, riêng là những này mỹ thực danh tự, cái gì minh thú con mắt, đã cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo vết rách, một cổ khủng bố khí tức lập tức tuôn ra, hướng phía bên này trùng kích tới. Ầm ầm, giới vách tường trong thông đạo, vô biên vô hạn phong bạo mang tất cả mà lên, quỷ khốc lang hào bình thường, loại này cuồng bạo lực lượng thật đáng sợ. Lại để cho Tần Mặc đợi chịu biến sắc. Đây là có chuyện gì? Ngân dừng quái khiếu mà nói. Đây là giới vách tường thông đạo dị biến rồi. Minh Thổ bên kia xuất hiện ngoài ý muốn. Tần Mặc sắc mặt ngưng trọng. Loại này giới vách tường thông đạo dị biến phi thường hiếm thấy. Chính là Minh Thổ bên kia có lực lượng đáng sợ xuất hiện, trùng kích giới vách tường thông đạo. Điều này cần vô cùng lực lượng khổng lồ mới có thể dung chuyển giới vách tường thông đạo. Tần Mặc suy đoán, Minh Thổ bên kia đã có biến đổi lớn, lan đến gần tại đây. Như vậy giới vách tường thông đạo phong bạo thực là quá mức khủng bố. Hắn lực phá hoại chi kinh người, đủ để tướng giới sứ cấp cường giả đều chôn giết ở bên trong. Hồ Tam gia kinh hô một tiếng, trên người thánh bào nhưng lại tách ra hào quang, căng ra một đạo màn hào quang, tướng một chuyến đồng bạn bao phủ trong đó, ngăn cản cái này cổ giới vách tường phong bạo tàn sát bừa bãi. Không thể không nói, cái này vô thượng thánh giả thánh bào có vô cùng uy năng. Căng ra phòng ngự màn hào quang về sau, mà ngay cả giới vách tường phong bạo đều có thể ngăn cản. Một chuyến đồng bạn đang ở trong đó, đúng là có vững như bàn thạch cảm giác. Nghiêm tông nhẹ nhàng thở ra, sắp tới tướng trở về Minh Dạ Phong lúc, xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, thực là lại để cho hắn bất an. Bất quá, may mắn có Hồ Tam gia thánh bào, ngăn cản được như vậy một hồi đại nguy cơ. Coi chừng, chỉ sợ giới vách tường thông đạo cửa ra vào hội thay đổi. Chưa chắc sẽ tại Minh Dạ Phong phụ cận. Tần Mặc một câu nói kia, thì là lại để cho Nghiêm Tông Tâm lại nhắc tới. Sau một khắc, giới vách tường trong thông đạo phong bạo triệt để bộc phát. Điên cuồng tàn sát bừa bãi, tướng Tần Mặc một chuyến ba lô bao khỏa, hấp thu cái kia vết rách chung không thấy, nương theo lấy khôn cùng nổ mạnh, toàn bộ giới vách tường thông đạo xuất hiện vô số vết rách, làm như sắp triệt để hỏng mất. Tần Mặc một chuyến thân ở thánh bào phòng ngự màn hào quang ở bên trong, như cùng là cưỡi một thuyền lá nhỏ, tại nộ hải chung bốc lên, tùy tiện đều có thể có thuyền hủy người vong nguy hiểm. Cuối cùng nhất, một chuyến đồng bạn xuyên qua này đạo vết rách, như là một vì sao rơi, trùng thiên mà hàng, rơi vào minh thổ một cái phương hướng. Minh thổ, bảy đại khu vực một trong, đối với mặt khác khu vực sinh linh mà nói, tại đây tràn đầy quỷ dị, chính là mặt khác khu vực sinh linh nói đến là sợ chi địa. Có quan hệ minh thổ chi vực, tại cái khác khu vực sinh linh trong miệng, có đủ loại đáng sợ truyền thuyết, tại đây từng là sinh linh mất đi về sau luân hồi chi địa. Về sau, tại vô tận thâm nguyên tà vật đám bọn họ xâm lấn về sau, minh thổ tác thì trở thành một mảnh địa ngục, vô số sinh linh đi vào tại đây, ở chỗ này bộc phát kịch chiến, tướng vô tận thâm nguyên tà vật đám bọn họ đánh lui. Về những này kịch cổ xưa đáng sợ này truyền thuyết, tại cái khác khu vực từng cái địa phương đều là có rất nhiều cái phiên bản. Có phiên bản ở bên trong tướng minh thổ hình dung là một phiến đất cằn sỏi đá, tại đây sinh linh khủng bố mà dữ tợn, tùy ý thôn phệ sinh linh thần hồn, so với tu la giới sinh linh muốn hung tàn xảo trá gấp trăm lần. Có phiên bản ở bên trong minh thổ sinh linh có đáng sợ thiên phú, có thể tùy ý ghé qua mặt khác lục đại khu vực, thu hút sinh linh thần hồn, mang về minh thổ, trở thành minh thổ khôi lỗi. Đủ loại phiên bản ở bên trong, các loại thuyết pháp đều có, nhưng lại không có bất kỳ một cái phiên bản có thể nói rõ ràng minh thổ hiện trạng. Trên thực tế, có quan hệ từng cái phiên bản truyền thuyết, đều tại minh thổ chung xuất hiện qua, nhưng lại không cách nào hình dung minh thổ phức tạp tình huống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.